Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 96. Hỏa tặc khai tâm, thân làm Thất Tinh Tông môn, tự nhiên có bản thân lưu truyền xuống một bộ hệ thống. Tựa như mỗi công ty, đều có sứ mạng của mình, nguyệt cảnh, giá trị quan một dạng, dựa theo Lâm Nam hiểu rõ. Thanh vực bốn cái Thất Tinh Tông môn, đều có bản thân luyện khí sư, luyện đan sư, linh phù sư, trận pháp sư, về phần thôi linh sư, linh trù, y sư, ba cái này không phải chủ lưu nghề nghiệp, liền tùy từng người mà khác nhau, giống như là Hạo Thiên trong phủ, cũng chỉ có bốn cái chủ lưu nghề nghiệp, mà xem như ở trong thanh vực nhân vật thủ lĩnh. Những người này đều đạt đến thất phẩm đẳng cấp. Bất quá, mỗi cái tông môn am hiểu nghề nghiệp cũng khác nhau. Tất cả mọi người biết rõ, Hạo Thiên phủ luyện khí sư, Bích Lăng Tiêu luyện đan sư, Ngọc Nữ cung trận pháp sư, Phong Lôi sát linh phù sư. Cái này Ngọc Nữ cung trận pháp, trừ bỏ Lâm Nam bình thường bố trí những cái kia bên ngoài, am hiểu hơn chính là giữa các tu sĩ trận pháp tổ hợp. Đang tăng lên đơn thể thực lực đồng sự, Ngọc Nữ cung càng đề xướng cùng giữa người và người phối hợp. Nghiêm phù nghiêm san hai tỷ muội, giữa hai người phối hợp, thân mật gắn bó, liền xem như cùng phân thần kỳ tu sĩ một trận chiến, đều không là vấn đề. Cùng là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ, lúc này trên sân bốn người, cũng không phải là từng người tự chiến, ở Ngọc Nữ cung đặc hữu trận pháp phối hợp phía dưới. Nghiêm phù nghiêm san hai người, công thủ giao thế, cùng đối phương đánh túi bụi, mà hai người bây giờ đối thủ, tựa hồ cũng là một đôi tỷ muội, sử dụng cùng nghiêm phù nghiêm san hai người đồng dạng trận pháp. Ở trên đài đánh đến có qua có lại, nghe được trên sân, hắc, a, thanh âm, kèm theo kiếm khí vang lên, Lâm Nam tự động liền trong đầu phát hình phía dưới ca từ. Là ai, đưa người tới đến bên cạnh ta? Ngọc Nữ cung am hiểu, trừ bỏ trận pháp bên ngoài, chính là kiếm pháp, toàn dân luyện kiếm liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu là chọc giận Ngọc Nữ cung, nhất định sẽ lấy được một tài hữu tình đưa tặng Vạn Kiếm Quy Tông. Nghiêm phù chim nước, nghiêm san hỏa xà, lần lượt cùng kiếm của đối phương quyết giao đánh nhau. Kiếm tu ở giữa chiến đấu, thỉnh thoảng lấy kiếm thuật so chiêu, thỉnh thoảng viễn trình đối phương kiếm quyết. Lâm Nam ở một bên nhìn ngáp trực đà, quả thực có chút không rõ, loại trình độ này đối chiến, đến cùng có cái gì tốt quan sát, có thể dung nạp trên vạn người quan chiến đài toàn bộ ngồi đầy. Đây vẫn chỉ là ngoại tông nhân viên vị trí, tăng thêm Ngọc Nữ cung xem cuộc chiến đệ tử, 5 vạn người đều nhìn chằm chằm trong sân, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào tràng diện. Bất quá, nhìn thấy có ít người yên lặng xuất ra khăn che mặt, chùi khóe miệng ngụm nước, hoặc là nóng bỏng máu mũi, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, nếu như ở Lâm Tiên giới phát hành loại kia, hai người, tình tiết đơn giản, trang cảnh không thay đổi, xem hết rất sảng khoái cái chủng loại kia tiểu bồn bồn, có phải hay không sẽ trực tiếp bán hết? Trên sân, nghiêm phù nghiêm san đối thủ, sử dụng là thổ thuộc tính pháp quyết, cùng mộc thuộc tính pháp quyết, dựa theo thổ khắc thủy, hỏa gram mộc thuộc tính sắp xếp, song phương đều chiếm một chút ưu thế. Nhưng là nghiêm phù cùng nghiêm san phối hợp, lại là cực kỳ cường đại. Nghiêm phù thủy thuộc tính kiếm pháp, ở phòng ngự cùng trên sự khống chế, đều có phi thường cường đại hiệu quả. Mà nghiêm san kiếm quyết, bám vào cường đại hỏa thuộc tính, ở kiếm pháp công kích, gần với lôi thuộc tính cùng kim thuộc tính kiếm pháp. Không chỉ có như thế, bất luận là kiếm pháp uy lực, tu vi, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu bên trên, hai người rõ ràng đều so với đối thủ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, dưới chân núi lịch luyện hai tỷ muội, cùng trên núi nuôi nhốt chim hoàng yến, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên, lại là mấy mười hiệp xuống dưới, Nghiêm Phù Nghiêm San phân biệt đánh bay kiếm của đối phương. Hai thanh trường kiếm để ngang cổ của đối thủ bên trên. Lâm Nam nhìn ra, Nghiêm Phù Nghiêm San hai người còn bảo lưu lại không ít thực lực. Tỷ thí kết thúc về sau, đều không có triển lộ ra một chút mỏi mệt. Chắc là vì về sau tranh tài mà làm chuẩn bị. Bất quá cái này Ngọc Nữ Cung chiến đấu trận pháp xác thực cường đại. Liền xem như thực lực tăng lên rất nhiều Lâm Vũ, ở suốt khiếu kỳ đều khó mà tìm tới thực lực của đối thủ. Khả năng đều không chịu nổi hai người bàn bạc chi trận. Cho tới nay, Lâm Nam đều cảm thấy Vô Tận môn tu sĩ thực lực cường đại. Liền không có đi liên quan đến một khối này lĩnh vực. Hiện tại xem ra, xác thực cần phải nghiên cứu một phen. Cũng làm cho đệ tử xuống núi lịch lãm thời điểm, nhiều một phần bảo hộ. Nghiêm Phù Nghiêm San tỉ thí kết thúc, đem quan chiến đài trên Lâm Nam mấy người gọi xuống dưới. Dẫn tới một bên kia xem cuộc chiến vị trí, có độc lập một cái bao xương nhỏ, xem ra là chuyên môn vì tham gia đệ tử chuẩn bị. Các tỷ tỷ thật là lợi hại a. Thải Đồng hai mắt sáng lên khen ngợi Nghiêm Phù Nghiêm San. Xuất khiếu đỉnh phong thực lực mang tới sức chiến đấu, Thải Đồng vẫn chỉ là cái vừa mới tăng lên tới Nguyên Anh kỳ không bao lâu tiểu nữ hài. Trên sân tỉ thí, thế nhưng là có rất nhiều nơi thấy không rõ lắm, là đối thủ quá yếu. Nghiêm Phù lắc đầu, đối với trận đầu chiến đấu thủ thắng kết quả, tựa hồ cảm giác phải đương nhiên. Một lần này đối thủ của chúng ta chỉ có Doãn Nhụy, Doãn Tâm hai tỷ muội. Ta nghe nói các nàng lần trước dưới chân núi kết giao một vị luyện khí sư, hiện ở phi kiếm trong tay đã sớm đổi thành trung phẩm pháp khí, hiện tại thế nhưng là thực lực tăng nhiều. Nghiêm San vuốt ve phi kiếm trong tay, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đối một tên kiếm tu mà nói, công pháp, kiếm quyết, phi kiếm, thiếu một thứ cũng không được. Một chuôi tốt phi kiếm, đối kiếm tu thực lực tăng lên, cái kia là cực kỳ đáng sợ. Nghiêm Phù Nghiêm San hai người dùng vẫn chỉ là hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, cùng trung phẩm pháp khí chắc hẳn vì kém không chỉ gấp 3 lần. Nếu là ở về phẩm chất lại có cái gì khác biệt, khả năng chênh lệch càng lớn hơn. Một chuôi trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm chí ít cần gần 100 trung phẩm linh thạch. Thật xin lỗi muội muội, nếu không phải ta rơi vào tâm ma, hao tốn đại lượng tài nguyên khôi phục thần thức, chúng ta phi kiếm cũng đã sớm đổi thành trung phẩm pháp khí. Nghiêm Phù xấu hổ cúi đầu, chăm chú mà lôi kéo Nghiêm San tay. Tỷ tỷ, cái này cũng không trách ngươi. Liền coi như các nàng đổi trung phẩm pháp khí, cũng không là đối thủ của chúng ta. Tỷ tỷ và ta thế nhưng là thủy hỏa vô tình kiếm a. Đến lúc đó trực tiếp cho hai cái kia tiểu tiện nhân quy y a. Nghiêm San tay phải nắm tay, cùng nổi lên kiếm chỉ, trên không trung so cái kiếm hoa. Hai tỷ muội lẫn nhau cho đối phương động viên. Hai vị tỷ tỷ, đại sư huynh cũng là luyện khí sư đây. Nhìn thấy Nghiêm Phù Nghiêm San hai người đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, Thải Đồng nhịn không được chỉ Lâm Nam. Nghe được lời nói của Thải Đồng, Lâm Nam kém chút không đem bạch nhãn lật ra đến. Tiểu tổ tông của ta a, chúng ta chỉ là đến xem cuộc chiến, ta đây cũng là móc điểm cống hiến dựng long mạch thông đạo, tới còn phải phụ trách luyện khí. Ngươi không biết ngươi sư huynh ta cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn sao? Ngươi xem ta đây đầu huyền thiên tử kim lăng, liền là đại sư huynh vì ta luyện chế. Thải Đồng dơ lên khoác lên người, phảng phất vật trang sức giải lụa màu. Nếu không phải quen thuộc Thải Đồng người, căn bản cũng không biết đầu này phiêu giật giải lụa màu lại là một kiện hạ phẩm pháp khí. Thẳng đến Thải Đồng đem linh lực rót vào về sau, mới hiển lộ ra diện mục thật của hắn. nhìn xem cái kia lưu quang phân tán huyền thiên tử kim lăng. Nghiêm phủ Nghiêm San hai trong mắt người đều lộ ra chấn kinh. Vốn cho là, bậc này tự nhiên mà thành pháp bảo, chính là thiên địa tự chủ đàn sinh chí bảo, không nghĩ tới lại là người làm luyện chế, mà luyện chế đầu này màu mang người, thế mà đứng ở bên cạnh mình. Thế nhưng là, đây chỉ là trung phẩm pháp khí a. Nghiêm phù cắn môi một cái, có chút hơi khó nói ra, càng thêm khổ sở, còn là hầu bao của mình. Đây là tự ta kiếm, hỏa tặc khai tâm, tìm hiểu một chút, nhìn xem thải đồng ánh mắt. Lâm Nam thở dài, móc ra bị bản thân từng cường hóa hỏa chi cao hứng. Chứng minh mình một chút ngũ phẩm luyện khí sư thân phận. Thuận tiện cho từng cường hóa phi kiếm, sửa cái danh tự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.